Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1235: Nữ ma đầu. Người trưởng giáo phải thua. Chương 1233: Nữ ma đầu. Người trưởng giáo phải thua. Liễu Trình Trình ngã trên mặt đất. Người chung quanh trong lúc nhất thời rung động tột đỉnh. Đại Thiên Thần Tông Khâu Cổ Kỳ chết rồi. Mà lại không chỉ là tinh thần phân thân, còn có vô số phân thân cùng bản thể. Chỉ cần một bộ phân thân, liền có thể chạm bản thể. Đây là như thế nào tu vi cùng thủ đoạn mới có thể làm được? Trong lòng mọi người hãi nhiên, có loại tai kiếp khó thoát cảm giác. Người trước mắt đã siêu việt bọn hắn nhận biết. Vạn Vật Trung Yên ba người khác trong mắt cực kỳ phức tạp. Liễu Trình Trình là tự nguyện chết. Chết tương đối thể diện. Đây là chính nàng lựa chọn thể diện. Theo người trước mắt thực lực đến xem, nếu như bọn hắn nguyện ý mình thể diện, liền có thể mình thể diện. Nếu như không nguyện ý mình thể diện, như vậy đối phương liền sẽ giúp bọn hắn thể diện. Tiền bối thực lực mạnh như thế, làm gì trêu đùa chúng ta đây? Cơ Lộng Nguyệt thở dài một tiếng. Nàng cũng không biết người trước mắt mạnh thành dạng này, mà lại rõ ràng cùng bọn hắn không phải một cái tư tưởng. Giang Hạo lau một cái thiên đao, nhanh chóng đem phía trên huyết hồng biến mất. Đang mượn dùng Hoang Hải Châu đồng thời thi triển thiên cực chi lực. Như thế mới miễn cưỡng nhanh chóng áp chế. Đao này mặc dù còn có thể dùng một chút, nhưng không cách nào tấp nập sử dụng. Mặt khác đối phương không thể quá mạnh, nếu không dễ dàng gặp phản vệ. Hạn chế không nhỏ, đương nhiên, nếu là không hạn chế phóng thích, như vậy cái thứ nhất chết không phải người khác, mà là chính hắn. Trêu đùa, Giang Hạo nhìn đối phương, trong mắt mang theo chân thành. Ta không có loại ý nghĩ này. Đụng tới đối phương là một loại trùng hợp, mà biết được đối phương muốn dẫn tới tử tịch chi hà. Cái này trực tiếp liên quan đến sinh tử của hắn. Không nhúng tay vào không được. Về phần thực lực, mình vượt cấp đối đầu bọn hắn, ít nhiều có chút phần thắng. Như thế mới có cục diện bây giờ. Mỗi người đều có mục đích của mình. Mặc kệ là Vạn Vật Trung Yên người, vẫn là hợp tác mấy người, bọn hắn đều là mang theo mục đích đến Thiên Âm Tông. Làm cái gì không trọng yếu, mang tới kết quả là tử tịch chi hà. Nếu là mình tùy ý những này người hoàn thành nhiệm vụ, chẳng khác nào để cho mình chờ chết. Cho nên bọn hắn là dạng gì thực lực, Giang Hạo cũng sẽ không lưu tình. Kim đan cũng tốt, nhân tiên cũng được, đều như thế, bọn hắn nhất định là địch nhân. Những này người bất tử, như vậy chết chính là mình. Nghĩ như vậy, Giang Hạo lấy ra thuộc về Liễu Trình Trình mộ bia. Tùy theo mà đến còn có ba người khác. Như thế, Giang Hạo liền nhìn về phía Cơ Lộng Nguyệt ba người. Tiền bối chuẩn bị thật sự là đầy đủ a. Vạn Vật Trung Yên Sở Thiên Sơn nói. Giang Hạo gật đầu. Hẳn là, chúng ta là một đội ngũ. Ta làm việc từ trước đến nay đạo nghĩa, có phải hay không chỉ cần chúng ta phối hợp, người liền có thể giúp chúng ta hoàn thành nguyện vọng. Sở Thiên Sơn hỏi. Là bởi vì các ngươi vì nhiệm vụ bỏ mình, làm cùng đội ngũ ta, sẽ đem các ngươi nguyện vọng nhớ kỹ. Nếu là có một ngày gặp được, sẽ nhớ ngươi nhóm. Giang Hạo cải chính. Sở Thiên Sơn nở nụ cười. Tiền bối kia cảm thấy người của Thiên Thánh giáo khó giải quyết sao? Đối ta Cổ Kim Thiên tới nói, không khó giải quyết. Giang Hạo tùy ý mở miệng. Thánh chủ khó giải quyết sao? Sở Thiên Sơn hỏi. Hiện tại thánh chủ cũng không khó giải quyết. Giang Hạo một mặt tự tin. Tương lai đâu? Sở Thiên Sơn hỏi. Tương lai? Giang Hạo con mắt một mực lưu tại trên người Sở Thiên Sơn. Một lát sau hời hợt mở miệng. Tương lai ta hoành ép một thế. Sở Thiên Sơn nhìn qua đối phương, cuối cùng lộ ra tiếu dung. Vậy liền xin nhờ tiền bối. Vì nhiệm vụ ta tự nhiên không tiếc sinh mệnh đại giới. Chỉ là tâm nguyện chưa hết. Chết không nhắm mắt. Bây giờ có tiền bối, cũng coi như nhắm mắt. Hắn hơi tái nhợt tóc theo gió mà di chuyển. Tựa hồ đã thấy tương lai của mình. Không nói nói là cái gì sao? Giang Hạo hỏi. Không có gì đáng nói. Tuổi trẻ Sở Thiên Sơn tóc dần dần biến bạch. Chợt hướng Giang Hạo đi một cái lễ. Gia nhập vạn vật trung yên, người đều là người đáng thương. Cũng đều là không đáng đáng thương đáng hận người. Người khác đáng chết. Thân là vạn vật trung yên chúng ta càng thêm đáng chết, cho nên liền không ảnh hưởng tiền bối tâm. Tình, người cứ như vậy đồng ý. Trung niên bộ dáng Ứng Vũ Minh nói. Sở Thiên Sơn đã thoải mái. Vậy ta các loại Ứng huynh. Ứng Vũ Minh nhìn xem Giang Hạo nói. Ta có thể cho ra thứ ngươi muốn. Nhưng là ta muốn tranh một chút. Giang Hạo gật đầu để hắn nói tiếp. Chỉ ít ngươi cần thắng được ta. Ngừng tạm, Ứng Vũ Minh tiếp tục nói. Mặt khác ngươi dám chọc Thiên Linh tộc sao? Thiên địa chi lớn. Còn không có nhất tộc ta Cổ Kim Thiên để vào mắt. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Giang Hạo mở miệng cười. Đây đều là hắn cũ cửu địch. Gây không gây đều như thế. Ứng Vũ Minh thở dài một tiếng nói. Từ Đồ Tĩnh Tĩnh Thiên Linh tộc phổ thông tộc nhân. Bởi vì ta chút nguyên nhân bị vứt bỏ. Cha mẹ ta vừa mới nhặt được nàng lúc coi là chỉ là phổ thông nữ hài. Nhà ta vốn là không lớn tu tiên gia tộc. Căn bản không rõ cô gái trước mắt đặc thù. Bọn hắn nhất thời hảo tâm. Mang về cùng ta làm bạn. 13 tuổi năm đó. Từ Đồ Tĩnh Tĩnh đột nhiên bệnh nặng không dậy nổi. Mà đi sau hiện thể chất nàng đặc thù. Cần không ít tài nguyên mới có thể ổn định. Thậm chí mở ra thể chất. Cha mẹ ta suy tư thật lâu. Quyết định trước giúp nàng gắng gượng qua cửa này. Cái này một bang. Chính là 20 năm. Ta tài nguyên đều ít. Về sau nàng thành công vượt qua kiếp nạn. Thanh mai trúc mã. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Giữa các ngươi có tình cảm. Lúc này một mực tại uống trà hồng Vũ Diệp cũng nghe. Chính là như thế. Giang Hạo mới mở miệng hỏi thăm. Hồng Vũ Diệp đối với cái này rất có hứng thú. Trước đó đều là đọc sách. Tin đồn, bây giờ người trong cuộc giảng giải, tự nhiên càng có ý tứ. Thanh mai trúc mã, Ứng Vũ Minh tự giễu cười cười nói. Chúng ta cùng nhau lớn lên, tại nàng lúc còn nhỏ yếu xác thực quan hệ không tệ. Nhưng khi nàng vượt qua kia một kiếp về sau, thể chất đặc thù cũng thành công xuất hiện. Kinh động đến đi ngang qua Thiên Linh tộc, về sau liền muốn rời đi. Chúng ta còn chưa cự tuyệt, nàng liền nói. Nàng có truy cầu tốt hơn quyền lợi. Chúng ta đồng ý. Nàng xác thực có cái quyền lợi này. Lại về sau nhà chúng ta đạt được một kiện bảo vật. Nàng biết lại tới. Nói bảo vật cường giả mới có thể có được. Nàng bây giờ cường đại. Cho nên hẳn là cho nàng. Dù sao tất cả mọi người là thân nhân. Cho ai đều là cho. Bởi vì từ nhỏ tại nhà ta lớn lên. Rất nhiều thứ nàng đều biết. Bảo vật vị trí cũng bị nàng đoán được. Mẹ ta muốn ngăn cản nàng. Bị nàng giết. Nàng nói mạnh được yếu thua chính là như vậy. Chẳng trách nàng. Cha ta thiêu đốt sinh mệnh đánh lui nàng. Sau đó nàng mang theo đạo lữ đánh tới. Nàng nói nhà chúng ta như thế nào đi nữa cũng không ra được tiên nhân. Chẳng bằng thành toàn nàng. Dù sao nàng cũng là trong nhà một phần tử. Nhà ta diệt tộc. Giang Hạo thở dài một tiếng nói. Là cha mẹ ngươi quá nhân từ. Không, Ứng Vũ Minh lắc đầu. Là ta mà quỷ ám ảnh. Nếu không phải ta khuyên cha mẹ ta, liền sẽ không là kết quả này. Ta hận Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, nhưng cũng hận chính mình. Không cách nào ngủ, Giang Hạo nhìn về phía bên trên Hồng Vũ Diệp. Nàng cau mày, tựa hồ không thích cố sự này. Hắn ngược lại là không có cảm giác gì. Chỉ là cảm khái một câu. Ta còn tưởng rằng đều là người khác sai. Rất mất mặt, nhưng là nơi này không có mấy cái người sống. Cũng liền không có gì tốt mất mặt. Ứng Vũ Minh bình thản nói. Nên nói đều nói rồi. Ta có thể thử một chút ngươi sao? Các ngươi cùng một chỗ đi. Giang Hạo nhìn xem Ứng Vũ Minh cùng Sở Thiên Sơn nói. Sau đó Ứng Vũ Minh trên thân lực lượng bắn ra. Sở Thiên Sơn cũng động. Phóng xuất ra hắn đời này đều coi là không có cơ hội dùng cấm kỵ chi thuật. Hiến tế tự thân, lực lượng chi hỏa chiếu rọi tứ phương. Sáng chói vô cùng, đây là bọn hắn chỗ nở rộ ánh sáng. Sau đó đao quang đảo qua, hết thảy bình tĩnh lại. Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn xem đã dùng tới 3 cái mộ bia nói. Đồ vật căn bản là toàn. Hắn không có vũ nhục vừa mới 2 người, cũng là một kích toàn lực. Đưa bọn hắn lên đường. Đến ngươi. Giang Hạo nhìn về phía Cơ Lộng Nguyệt. Ngươi đạt được 3 cái dẫn dắt thuật. Đã đủ. Cơ Lộng Nguyệt nói. Một đội ngũ. Ta chưa từng nặng bên này nhẹ bên kia. Giang Hạo nghiêm túc nói. Cơ Lộng Nguyệt giao ra mình dẫn dắt thuật. Thần sắc mang theo một chút tiếc nuối. Ý nguyện của ta ngươi cũng nhìn thấy. Về phần quá khứ của ta. Không có chuyện gì để nói. Từ nhỏ đến lớn người trong nhà đều đang lợi dụng ta. Ta hận bọn hắn nhưng cũng không bỏ được giết bọn hắn. Thẳng đến bọn hắn tuổi thọ lấy hết. Cũng không có thể làm cho ta cảm nhận được như thế nào thân tình. Còn sống đối ta cũng không có ý nghĩa gì. Ta cũng tìm không thấy thuộc về ta ánh sáng. Thật sao? Giang Hạo cũng không nói thêm cái gì. Không biết an ủi ra sao. Cơ Lộng Nguyệt gật đầu nói. Chính là như vậy. Ta chết đi ngươi sẽ hỗ trợ nhặt xác. Như vậy ngươi có giúp ta nghĩ một câu tốt sao? Giang Hạo xuất ra bút mực. Mà hậu chiêu tới Cơ Lộng Nguyệt mộ bia. Bắt đầu viết. Ta hy vọng. Tiên tử đời sau có thể lấy một đóa hoa tư thái hành tẩu. Xuyên qua mùa luân hồi. Tại trong im lặng không đổi phế. Bất thế sắc. Cả đời hoa nở thành cảnh. Hoa rơi thành thơ. Thu bút mặc Giang Hạo nhìn về phía Cơ Lộng Nguyệt. Hỏi. Như thế nào? Nhìn xem mình trên bia mộ văn tự. Cơ Lộng Nguyệt hốc mắt có chút ướt át. Cuối cùng đi một cái lễ. Cung kính nói. Đa tạ tiền bối. Giang Hạo gật đầu. Vãn bối lên đường. Cơ Lộng Nguyệt không tiếp tục lưu luyến. Bốn người toàn bộ chết đi. Giang Hạo cũng là thở dài. Mình càng lúc càng giống một cái ác nhân. Sau đó hắn nhìn về phía Đông Phương Tiên Nhi cùng Quý Uyên. Có di ngôn sao? Sau một lát, thiên đao lên, thiên đao rơi. Như thế trong sân lại không còn âm thanh vọng lại. Bất quá nhiều ra một chút trận pháp. Đều là Đông Phương Tiên Nhi bọn người lưu lại. Liền xem bọn hắn trong tông môn người có thể hay không tới. Nếu như đến, liền có thể một mẻ hốt gọn. Thừa dịp Hồng Vũ Diệp tại. Bằng không thì hắn cũng không dám ở trong sân mở ra. Trước khi chết, Đông Phương Tiên Nhi khí không nhẹ. Nói câu, hai người các ngươi lừa đảo. Về phần chết, nàng ngược lại là rất thản nhiên. Trận pháp là tông môn yêu cầu. Nàng làm theo chính là. Quý Uyên không phục, cảm thấy Giang Hạo tuyệt không có mạnh như vậy. Thiên Thánh giáo thành viên vì thánh chủ tất nhiên sẽ tới. Quỷ Ảnh Tông cùng Lạc Nguyệt Cung trận pháp là Giang Hạo tìm tới. Chỉ là đợi nửa ngày. Viện tử cũng không có dư thừa tình huống. Tựa hồ khôi phục trước đó bình tĩnh. Bọn hắn cũng không tới sao. Giang Hạo rất là tò mò. Bởi vì bọn hắn ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Giang Hạo suy tư dưới. Cảm thấy là bọn hắn thật không dám tới. Trưởng giáo một giọt nước giết nhân tiên viên mãn. Thực lực không đủ tiến đến cơ hồ là chịu chết. Như thế Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Thực lực mạnh e ngại trưởng giáo. Nhược điểm bạch trưởng môn bọn người có thể ứng đối. Tiếp tục, hẳn là có thể tránh thoát một kiếp này. Tiền bối cảm thấy còn sẽ có người tới sao? Giang Hạo nhìn ra phía ngoài hỏi. Vừa mới bắt đầu, Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Đến tiếp sau nhằm vào ngươi người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc kệ Thiên Âm Tông có hay không tại, đều là như thế, bởi vì tiền bối hoa. Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp uống trà cũng không trả lời. Thiên Âm Tông những bảo vật khác, tiền bối không có hứng thú sao? Giang Hạo hơi có chút hiếu kỳ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp trong đôi mắt lộ ra ghét bỏ. Suối quẩy, Giang Hạo gật đầu. Vậy cũng đúng, Thiên Âm Tông bảo vật, phần lớn là suối quẩy. Không suối quẩy đối phương cũng không tất vừa ý. Trầm mặc một lát, Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Người cảm thấy từ Đồ Tĩnh Tĩnh nhiều người như vậy sao? Giang Hạo cũng không kinh ngạc. Hơi chút suy nghĩ nói. Nhiều a, dù sao vì chính mình giành lợi ích nàng cũng không cảm thấy mình sai. Kia nàng sai lầm rồi sao? Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo hỏi. Vậy phải xem đứng tại vị trí nào đối đãi? Giang Hạo thần sắc bình thản, có người thụ hại tự nhiên cảm thấy nàng sai, có người ích lợi liền sẽ cảm thấy đúng, có người đoạn tình tuyệt yêu chỉ thấy lợi ích, như vậy cũng là đúng. Vậy còn ngươi? Hồng Vũ Diệp hỏi, vãn bối là một người bình thường, thân là người bình thường không cách nào thoát ly thất tình lục dục. Giang Hạo nhìn xem Hồng Vũ. Diệp nói. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục hỏi. Giang Hạo gặp này cúi đầu đọc sách. Hắn cần mau chóng học được sau đó dẫn tới tử tịch Chi Hà. Dòng sông trễ nhất 3 ngày sẽ tới. Mình cần mau chóng. Viện tử xác thực khôi phục bình tĩnh. Bất quá Thiên Âm Tông ngoại lực lượng oanh minh đinh tai nhức óc. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nhìn thấy Thiên Âm Tông trận pháp bị phá. Một vị chân tiên tiến vào tông môn. Trong lúc nhất thời lôi đình oanh minh. Cùng nhau rơi xuống. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện lần nữa giọt nước. Giang Hạo nhìn rõ ràng. Lần này xuất hiện là 6 giọt. Chân tiên sơ kỳ bỏ mình. Tông môn lần nữa giữ vững. Lại là một ngày. Giang Hạo phát giác được bên ngoài có người nhìn chằm chằm hắn viện tử. Mà lại tới một chút khách không mời mà đến. Bách đồ võ đồng môn dẫn một đám người tới. Tu vi đều rất không tệ. Giang Hạo đi ra ngoài. Nhật Nguyệt Hồ Thiên mở ra. Âm dương tử hoàn vòng hoa. Tại bọn hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong. Đao lên đao rơi. Về sau thu chữ vật pháp bảo. Về tới viện tử của mình. Tiếp tục pha trà đọc sách. Thi thể bị hắn dùng đấu chuyển tinh di rời đi. Cũng không biết đi địa phương nào. Có xa hay không cũng khó mà nói. Đây là trước mắt có khả năng nắm giữ. Vào lúc ban đêm, Giang Hạo còn tại đọc sách. Đột nhiên một đạo thiên quang sáng lên. Tiếng cuồng tiếu tùy theo mà đến. Thiên Âm Tông, để ta thử một chút cực hạn của ngươi. Ầm ầm, hộ tông trận pháp tại đạo ánh sáng này hạ ầm vang vỡ vụn. Đại đạo khí tức tựa như dòng sông vọt xuống. Thế như trẻ tre. Bất kỳ lực lượng nào trận pháp đều tại đại đạo khí tức hạ bốc hơi tiêu tán. Một vị nam tử trung niên đạp ánh sáng mà đến. Khí phách phấn chấn. Cùng lúc đó, 13 đạo giọt nước oanh kích tới. Nam tử trung niên cười ha hả. Đến hay lắm. Đại đạo khí tức đụng vào nhau. Ầm ầm, lực lượng ba động mênh mông. Để Giang Hạo đều vô ý thức nghĩ tìm một chỗ trốn đi. Thiên tiên. Giang Hạo khó có thể tin. Thiên tiên vì cái gì sớm như vậy ra. Cùng lúc đó. Hơn 70 tích thủy từ Bách Hoa Hồ mà tới. Nhưng mà nam tử trung niên tay cầm đen trắng khí. Cuốn lên đại đạo phong bạo. Ầm ầm. Trên bầu trời lực lượng đinh tai nhức óc. Cho dù là Giang Hạo đều có chút không cách nào thấy rõ. Nhưng là có thể cảm giác được. Địch đến thế như trẻ tre. Người trưởng giáo tựa hồ phải thua. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo trong lòng thở dài. Hy vọng trưởng giáo có thể lại chống đỡ. Hết chương.